Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 291, Cửu Vĩ Hồ. Sủng thú trong không gian thần thú trứng, toàn thân trong suốt không tì vết, tản ra lộng lẫy, đây cũng không phải là một quả trứng, càng nói đúng ra, là một tầng mềm mại màng mỏng, bao vây lấy bên trong không biết sinh vật. Khó có thể thấy rõ hắn bộ dáng. Thông qua trước mắt xuất hiện một tin tức, biết được cái này viên thần thú trứng thân phận, Cửu Vĩ Hồ thuộc tính, huyễn thuật chủng tộc, hồ tộc cấp bậc, không thiên phú, nhiếp hồn đoạt phách, mị hoặc yêu thuật giới thiệu. Thế gian cẩn thận duy nhất một đầu Cửu Vĩ Hồ, am hiểu chế tạo mị hoặc giống đực khắc tinh. Sau khi biến hóa không có một cái nào nam tính nhân loại có thể ngăn cản sắc đẹp của nàng. Cửu Vĩ Hồ, Tần Thư nhìn lấy cái này một cái thần thú trứng, đem nó lấy ra thả trong tay, cẩn thận chu đáo cái này, có thể nhìn đến bên trong một cái sinh vật nhỏ, lờ mờ có thể thấy được nho nhỏ đầu, thân thể còn đang thỉnh thoảng động đậy lấy. Cửu Vĩ Hồ danh tiếng hắn nhưng là đã nghe qua không ít. Dù là không có đi tăng thêm giải, cũng có thể theo các loại địa phương nghe được cái này tục danh. Bộ tộc này sau khi biến hóa dáng vẻ, nam thanh tú nữ đẹp, sau khi rời khỏi đây đều là vì họa một phương tồn tại. Thu người mà căm hận, trên cơ bản không có đạt được tốt bình luận. Đến bây giờ Tần Thư đều chưa từng nghe qua Cửu Vĩ Hồ tồn tại. Nguyên lai là diệt tuyệt. Thậm chí rất nhiều người cũng không biết có loại sinh vật này. Nghĩ đến, hắn đem Cửu Vĩ Hồ trứng tiến hành ấp trứng. Thời gian là một ngày. Đến lúc đó liền có thể nhìn thấy tiểu Cửu Vĩ Hồ. Tần Thư đang tự hỏi. Đợi đến Cửu Vĩ Hồ ấp trứng về sau. Cần phải lên cái tên tương đối tốt nghe. Đây cũng là một nan đề. Theo thời gian trôi qua, văn thú bay ra vùng biển này. Còn chưa trở lại lục địa, Cửu Vĩ Hồ thì ấp trứng đi ra. Hắn không kịp chờ đợi đem lật ra đến, nâng trong tay tường tận xem xét. Nó giống như mèo nhà lớn nhỏ, toàn thân lông mềm như nhung, lông tóc trắng như tuyết bằng phẳng, mọc ra 9 đầu nho nhỏ cái đuôi. Bởi vì là vừa mới ấp trứng, rất nhiều lông đều không có dài đủ, da thịt bày biện ra phấn hào quang màu đỏ. Cửu Vĩ Hồ mở to mắt, tò mò nhìn qua cái thứ nhất người nhìn thấy, cảm thấy thân thiết, Tần Thư mỉm cười, tiểu gia hỏa ánh mắt vô cùng xinh đẹp, giống như bảo thạch lóe sáng mà giàu có sáng bóng, trưởng thành còn phải, chỉ cần nhìn một chút, bất luận cái gì nam tính đoán chừng đều muốn đi không được đường đi. Nếu như lại phóng thích Cửu Vĩ Hồ bản thân có vũ mị, không biết có ai có thể chịu nổi. Tần Thư sờ lên Cửu Vĩ Hồ đầu. Cái này, lại muốn thu tập hợp thích hợp nó dung hợp sủng thú. Hắn cái này làm lao động tay chân lại làm cha. Biểu thị rất vất vả. Suy nghĩ thật lâu, Tần Thư quyết định cho tiểu Cửu Vĩ Hồ đặt tên. Thì tiểu hồ, chuẩn xác lại tốt nghe. Cũng đơn giản, chủ yếu nhất vẫn là không chi phí kình dịch não suy nghĩ. Một ngày sau đó, tiểu hồ vô cùng tinh nghịch, đem văn thú phần lưng xem như đồ chơi, lanh lợi, nhiều lần kém chút rơi xuống. Tần Thư còn phải nhìn kỹ, tiểu gia hỏa này cùng thiên âm một cái hướng nội một cái hướng ngoài. Nghịch ngợm vô cùng, nhiều lần bò lên trên đầu của mình nắm, bắt loạn. Đem hắn cái kia anh tuấn kiểu tóc đều làm rối loạn. Nắm lên tiểu hồ chân trước. Nâng thật cao, Tần Thư lộ ra nụ cười, rốt cuộc biết nó giới tính, là chỉ mẫu, hắc hắc, tiểu hồ lượng cơm ăn rất lớn, mỗi lần đều muốn ăn được mấy cân ăn thịt, mỗi lần đều ăn đến cái bụng phình lên, sau khi ăn xong liếm chảo rửa mặt đều muốn thời gian thật dài. Chỉ có lúc này, nó mới là an tĩnh nhất. Qua vài ngày, văn thú bay ra đại hải. Trong lúc đó đi một chuyến may mắn lý chỗ hải đảo. Chờ đợi không bao lâu liền rời đi. Hắn tốt muốn đi săn yêu thú. cho hai cái tiểu đồng bọn dung hợp. Chính mình tìm quá phiền toái, vẫn là để sinh hoạt tại bản địa nhân loại giúp đỡ tìm kiếm. Càng thêm bớt việc, Tần Thư hiện tại thế nhưng là sử thi cấp khế thú sư. Liền muốn có sử thi cấp khế thú sư dáng vẻ, sự tình gì đều chính mình tới làm, phải học được hưởng thụ lấy. Sau khi lên bờ, hắn vỗ vỗ văn thú khẩu khí, lời nói thâm thía nói, con muỗi nhỏ a, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, thay tiểu hồ cùng tiểu long bắt thích hợp dung hợp yêu thú của bọn nó. Đến lúc đó có thích hợp mẫu văn thú, thì làm cho ngươi bạn lữ. Văn thú thu đến chỉ lệnh về sau, bá một chút bay mất, trong chớp mắt không thấy cái bóng, đi tìm yêu thú, đón lấy, thất thải ngô công cũng chỉ huy đông đảo độc trùng đại quân. Phạm vi lớn tìm kiếm yêu thú, an bài tốt hết thảy. Tần Thư là một người vung tay trưởng quỹ, dự định đến phụ cận đi xem một cái, mục đích chính yếu nhất, hay là mua một số đồ vật. Tỉ như đồ nướng ăn thịt cần thiết muối ăn các loại gia vị. Nấu thịt nồi bát bầu bồn. Cho tiểu điệp mua xinh đẹp định chế quần áo. May ra, tới gần đại hải hơn 10 dặm địa phương, thì có một tòa lớn hơn tông môn. Chỗ đó thì có một tòa đại thành. Đem cùng bạn bè có thể đưa ra tới thì đều đưa ra tới chơi đùa nghịch. Quấy giày đòi hỏi cùng dẫn đạo dưới. Tần Thư đem Tần Tuyết cũng kêu lên, kêu đi ra lý do, vẫn là mua cho nàng quần áo mới, không phải vậy luôn luôn mặc một bộ cũng là không tốt. Chủ yếu nhất vẫn là đáp ứng nàng đưa tới càng nhiều linh thảo linh thụ, cùng để thảo mộc sinh trưởng tăng tốc linh dịch, to như vậy mà đường phố phồn hoa phía trên, Tần Thư rất lâu không có nhìn thấy nhiều người như vậy. Tiếng giao hàng cùng dòng người, để hắn rõ ràng chính mình về tới thế giới nhân loại. Một người được, bên cạnh kèm thêm Hy Tuyết, cùng nàng ôm tiểu điệp. Tần Tuyết một bộ không yên lòng trạng thái, đối với ngoại giới sự vật lộ ra thờ ơ. Không có cái gì so linh thảo linh mộc càng thêm để cho nàng cảm thấy hứng thú. Mua xong mau để cho ta trở về, ta không thích nhiều người địa phương. Tần Tuyết từ tốn nói, nơi này mùi vị để cho nàng rất không thích, không có có sinh linh loại kia sạch sẽ cùng tươi mát. Nhất là thỉnh thoảng có người nhìn qua, nhìn mình chằm chằm, không để cho nàng thích ứng. Nàng tự thân phát ra thảo mộc mùi thơm ngát, làm cho người nghe ngóng tâm thần thanh thản, tinh thần sung mãn, so một số nâng cao tinh thần huân hương còn muốn có tác dụng. Làm đến rất nhiều theo bên người nàng đi qua người, quay đầu dẫn 100%, thần sắc lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, còn có một cái, thậm chí dừng lại đuổi theo, theo ở phía sau một trận cuồng người, biểu tình kia vô cùng hưởng thụ. Tần Thư đi tại trên đường cái, bả vai một bên nằm sấp tiểu hồ, một bên khác nằm sấp tiểu lôi long, cũng hút con người dẫn không so Hy Tuyết thấp. Đi tới nơi này tòa thành Thiên Nguyên Thương Hội phân hội. Hắn chuẩn bị ở chỗ này mua sắm chỗ thứ cần thiết. Lấy ra cơ nguyệt cho thân phận tôn quý lệnh bài. Người tiếp đãi viên biến đến càng thêm khách khí. Cung kính hỏi thăm vị khách nhân này muốn mua gì đồ vật. Có hay không thích hợp mấy vị này quần áo. Đúng, ta còn muốn mua một cái nồi. Nấu canh cái chủng loại kia. Chất lượng muốn tốt nhất. Tần Thư nghĩ nghĩ nói ra, tiếp đãi hắn người, là một tên cô gái trẻ tuổi, tư sắc cũng có 7-8 phần, đang nghe vị khách nhân này kỳ quái yêu cầu về sau. Duy trì mỉm cười, khách nhân, chúng ta thương hội có băng vảy vảy cá mảnh luyện chế quần áo, thích hợp trời nắng chang chang khí trời xuyên qua, cùng liệt diễm hỏa tước luyện chế váy, thích hợp hàn thiên xuyên. Còn có, nàng liên tiếp nói mấy kiện váy, đều là từ yêu thú luyện chế mà thành, so Tần Thư cùng bạn bè mặc cùng hào hoa, càng tốt hơn, đồng thời chỉ muốn mua lại, thương hội sẽ để cho may vá cải tạo thích hợp với nàng nhóm mặc quy cách. Rất chu đáo, toàn bộ đóng gói mang đi. Tần Thư nhìn cũng không nhìn váy bộ dáng gì. Giá cả bao nhiêu? Tất cả đều mua xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục